Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547: Vẫn là phải trở thành thủ tịch. Chương 546: Vẫn là phải trở thành thủ tịch. Thu hồi tư liệu thư tịch, Giang Hạo lại lấy ra tụ hội bút ký, muốn đem lần này tụ hội đại khái nhớ một chút. Hồng Vũ Diệp lần sau hẳn là muốn nhìn. Về phần thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh có thể liên hệ Phong Hoa đạo nhân, là hắn không có nghĩ tới. Hơn nữa còn là bình đẳng giao lưu. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Hai phe cũng đều là nơi xa giao lưu. Phong hiểm thấp rất nhiều. Không chỉ có như thế, hắn trùng hợp còn có Tiếu Tam Sinh tư liệu. Thậm chí thân phận đều có. Đây có lẽ là tốt nhất thăm dò biện pháp. Chỉ ít không cần gặp mặt. Chỉ là biện pháp này còn thiếu một cái thiên diện bảo phiến. Không chỉ là vì để cho Phong Hoa đạo nhân tin tưởng. Chủ yếu vẫn là để thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh thanh danh truyền đi. Dạng này người khác liền sẽ biết. Tiếu Tam Sinh lại trở về. Vẫn là cường thế trở về. Có thể vấn đề ngay tại ở. Như thế nào từ Huyền Thiên Tông nơi đó cầm tới thiên diện bảo phiến. Cái này cần tính toán một chút. Đáng tiếc là không chút nhận biết Huyền Thiên Tông người. Duy nhất có thể lấy làm văn chương. Cũng liền Hoa Nhạc cái này nội ứng. Dù sao hắn có thể liên hệ đến Hiên Viên Thái. Chuyện này nếu lại chờ đợi. Hiện tại cần đem tụ hội nội dung ghi chép một chút. 1. Quỷ tiên tử cáo chi tỏa thiên tại Thiên Âm Tông. Đến tiếp sau có khả năng sẽ dẫn tới phiền phức. 2. Phong Hoa đạo nhân tư liệu cùng phương thức liên lạc đều đã tới tay. Thích hợp nhất là điều thứ 3. Làm bộ thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh. 3. Hoàng thành thế cục bị người thần bí đánh gãy. Liễu muốn bắt đầu chuyển đổi tu vi. Đồng thời cáo chi tổ long chi tâm tồn tại. Cùng ngư nhân bí mật ăn khớp nhau. Chỉ là nội dung có kém. Cần quan sát. 4. Thông báo cho bọn hắn Hải La Thiên Vương tới Thiên Âm Tông. Đồng thời biết được Hoàng Thành có một cái đối thánh đạo tương đối hiểu rõ người. Tên là Quý Tuyết Cơ. Về phần thiên đạo trúc cơ tiến vào bí phủ. Vạn vật trung yên còn tại tìm đồ sự tình. Giang Hạo không có ghi chép lại. Đối với những này kiến thức. Không phải quá trọng yếu. Ít có ghi chép. Lần này lớn nhất thu hoạch là Phong Hoa đạo nhân tin tức. Tiếp theo chính là Tỏa Thiên tin tức cùng Tổ Long Chi Tâm tin tức. Cái trước có thể để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Cái sau có lẽ có thể để cho hắn thu được một chút chỗ tốt. Bất quá Tổ Long Chi Tâm có chút kỳ quái. Chỉ có một người nhìn thấy. Loại sự tình này bọn hắn làm sao xác định. Còn nữa, hải ngoại sự tình, làm sao lại một chút truyền đến Nam Bộ. Có thể là ta đoán sai. Về sau Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Mà là dự định chờ một chút. Qua một thời gian ngắn. Hết thảy liền dễ dàng sáng tỏ. Đem tất cả đều chỉnh lý tốt. Giang Hạo liền cho thiên hương đạo hoa cùng với khác linh dược tưới nước. Như thế mới cất bước rời đi. Tháng 9 trời. Nhiệt độ vừa vặn. Ban đêm hành tẩu cũng mang theo một loại thoải mái dễ chịu. Bịch. Đi trên đường. Hắn nhìn thấy trong nước sông có một con cá nhảy ra ngoài. Tựa hồ đang cùng người chào hỏi. Nhìn thấy đối phương lúc. Giang Hạo liền biết là trước đó truyền tin tức cá. Lúc này đối phương ở trong nước phun bong bóng. Giang Hạo nhìn qua nó. Nó cũng là nhìn qua trên bờ người. Cuối cùng Giang Hạo để nó mau rời khỏi. Mà hắn thì tại dưới ánh trăng biến mất. Một canh giờ nhanh đến. Phải nhanh một chút chạy tới Thủ Sơn Môn. Sáng sớm, Giang Hạo phát hiện có người đang hỏi thăm Ngô Dũng sự tình. Tựa hồ còn có không ít ra ngoài truy tra. Bị phát hiện rồi. Về phần đối phương có thể hay không chạy thoát. Hắn cũng không thèm để ý. Vốn là cùng hắn không có quan hệ. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là. Có một ít nhân vọng hắn một chút. Có loại cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Để mắt tới ta rồi. Giang Hạo suy tư một lát. Liền biết có thể là mình thả đi Ngô Dũng sự tình. Mặc dù không có bất cứ chứng cớ gì. Nhưng là tại không có bất luận cái gì đầu mối tình huống dưới. Loại sự tình này hoàn toàn có thể lật ra tới. Trong lòng thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Chân truyền quả thật có chút phiền phức. Thủ Sơn Môn cũng không hề tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Vài ngày sau, Lôi Hỏa Phong tin tức minh xác. Bọn hắn đem mục tiêu khóa chặt tại Ngô Dũng. Biết đại khái tình huống, Nam Dư Thư Tốt thầm nghĩ. Giang sư đệ, nghe nói Ngô Dũng chính là mang đi linh thú người. Bây giờ hắn đã bị Lôi Hỏa Phong chân truyền đệ tử. Vạn sư đệ để mắt tới. Ngô Dũng là lúc nào rời đi? Là Giang Hạo cho đi thời điểm. Cho nên vấn đề sẽ chỉ hướng hắn. Đây là chuyện tất nhiên. Nếu như khi đó Giang Hạo nhìn thấy thật là ngư nhân, đó chính là tại quét chân truyền đệ tử mặt mũi. Mâu thuẫn sẽ không nhỏ. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Giang Hạo cảm kích nói. Chỉ là nhìn một chút liền cuốn vào phiền phức bên trong. Thật để hắn không nghĩ tới. Đối phương là chân truyền. Thân phận địa vị so với hắn cao hơn nhiều. Đáng tiếc ta không thể trở thành chân truyền. Chỉ có thể hướng phía thủ tịch cố gắng. Trở thành thủ tịch đệ tử. Nhất là đệ cửu thứ 8. Là tốt nhất. Sẽ không bị đằng sau một đám người nhìn chằm chằm. Cũng sẽ không bị người trước mặt chú ý tới. Chú ý hắn. Sẽ chỉ là người phía sau. Nếu như thứ 10 là Hàn sư đệ. Như vậy chờ tại không ai chú ý hắn. Không biết Hàn sư đệ gần nhất lịch luyện như thế nào. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo lại hơi nhớ nhung Hàn sư đệ. Chẳng qua trước mắt mới thôi. Thủ tịch thứ 10 vẫn là không có xuất hiện. Có lẽ còn là muốn chờ đến Man Long khôi phục tư cách. Lôi Hỏa Phong, Dư Văn Cảnh nhỏ thầm nghĩ. Sư huynh, nếu như Ngô Dũng thật là đạt được linh thú người. Như vậy Giang Hạo chính là để cho hắn chạy thoát người. Muốn đi hỏi thăm một hai sao? Không vội, ta để cho người ta đi hỏi thăm một chút. Nhìn xem cái này Giang Hạo có hay không bối cảnh. Vạn Diên Phong khoát tay nói. Nếu như không có vấn đề, hắn tự nhiên muốn đi gõ một hai. Nhưng là có bối cảnh liền muốn cẩn thận chút. Giây lát, một vị trúc cơ đi đến. Hắn đưa ra một trương phong thư cho Vạn Diên Phong. Chỉ là đơn giản nhìn xuống. Cái sau lông mày liền nhíu lại. Có bối cảnh, Dư Văn Cảnh hỏi, không có, Vạn Diên Phong nhìn xem phong thư nói, cùng hắn tương đối quen thuộc, chỉ có đoạn tình nhai mục khởi sư huynh, mặc dù hắn tu vi cao, nhưng là không phải vấn đề lớn, đó là cái gì vấn đề? Dư Văn Cảnh hơi nghi hoặc một chút, chính ngươi xem đi, Vạn Diên Phong đem thư phong đưa ra ngoài, bất quá một lát, Dư Văn Cảnh lông mày liền nhíu lại. Công tích thứ 3, không chỉ như vậy, hắn thường xuyên bên trên công tích bảng, nhất là hải vụ động vừa mới kết thúc, hiện tại là công tích rõ ràng nhất thời điểm, nhằm vào hắn dễ dàng bị công tích đường để mắt tới. Vạn Diên Phong thở dài một cái, loại kia về sau, Dư Văn Cảnh hỏi, về sau, Vạn Diên Phong cười nói, về sau hắn cùng chúng ta còn có lợi ích hút mắc sao? Nếu như không có, tại sao phải cho mình gây phiền toái? Nhiều lần đều có công tích, người này năng lực nhất định không tệ. Không chỉ có như thế, nghe đồn hắn tu nguyện huyết đạo, ai cũng không biết về sau hắn tu vi có thể bộc phát hay không. Dù là sẽ không, nguyện huyết đạo cũng không tốt gây. Nghe nói hải vụ động một chút kim đan thậm chí muốn vì hắn bán mạng. Không có hôm nay như vậy lợi ích hút mắc. Về sau còn chọc hắn làm cái gì? Vậy cứ như thế từ bỏ sao? Dư Văn Cảnh cẩn thận hỏi. Ngươi dám giết hắn sao? Vạn Diên Phong hỏi ngược lại. Dư Văn Cảnh sửng sốt một chút. Cân nhắc nói. Có đôi khi có thể khuất nhân chi binh. Sư huynh chỉ cần biết rằng ngư nhân hạ lạc là đủ. Không nhất định phải động thủ. Đúng vậy a. Vạn Diên Phong gật đầu. Cái này ta cũng nghĩ qua. Nhưng là ta cảm thấy thôi được rồi. Vì cái gì? Dư Văn Cảnh không hiểu hỏi. Vạn Diên Phong có chút cảm khái nói. Hắn công tích, thật quá cao. Trong phong thư có danh sách. Đệ nhất đệ nhị vậy cũng là người nào? Kia là cơ hồ đứng tại tông môn trên cùng một đám người. Thứ tư thứ năm cũng là loại người này. Một cái kim đan hắn dựa vào cái gì ổn tại thứ ba? Bằng một chút vận khí. Cái này không toàn diện, năng lực không thể bị vận khí bác bỏ, bởi vì một chút hoài nghi cùng dạng này người trở mặt. Được không bù mất, có lẽ là ích lợi không đủ minh xác đi, không đáng hắn dạng này mạo hiểm. Gần nhất chúng ta người, có phải hay không có chút đắc tội hắn rồi? Vạn Diên Phong hỏi, xung đột không có, nhưng là ở một bên trò chuyện thời điểm, khả năng có một ít không dễ nghe. Dư Văn Cảnh uyển chuyển nói, Vạn Diên Phong gật đầu, xem ra cần phải đi một chuyến. Hết chương.